dùng em đến tận trời. Chương 6, góc truyện audio.com. Đảm nhiệm thiết kế viên ngắn ngủn 6 tháng, Hà Phi thành tích lóa mắt đã lập nên thành tựu trước đây VJ chưa từng có. Đề án của nàng không có thủ pháp nghiệp, giới đã từng dùng qua, trong đầu luôn luôn có ý tưởng mới mẻ. Lương Chấn Y mạo hiểm lại đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh, các đồng nghiệp phát hiện nhược điểm cực độ nghiêm trọng của Hà Phi. Nàng thường xuyên quên sự tình cấp bách, đợi dề dà đến phút cuối mới giao ra đề án mình vừa lòng. Vì thế, bị động kinh úy nhân nhân thường bị Hà Phi làm hại đau dạ dày, không để ý hình tượng ở công ty rít gào bắt người. Mỗi khi Hà Phi trốn đi nghĩ đề án thì nhân nhân liền gấp đến phát điên. Hôm nay Hà Phi lại thần bí mất tích, buổi chiều 3 giờ Khải Duyệt sẽ xét, duyệt bản thảo, đã qua 1 giờ mà vẫn không thấy Ôn Hà Phi. Quý nhân nhân bắt đầu biến thân sư tử, ở phòng kế hoạch đi rầm rầm rít gào. Ôn Hà Phi, ngươi đi ra đây cho ta. Chấm, mọi người bắt đầu tìm người, bọn họ thiên binh số 1 Ôn tiểu thư lại trốn đi đâu vậy? Quý nhân nhân mãnh liệt nuốt thuốc đau dạ dày, đá văng cái bàn, mở toang. Tủ, ngay cả toilet đều lục soát qua, chính là không thấy cái kia chết. Tiệt Ôn Hà Phi, nàng nắm tay ngửa mặt lên trời chu dài. A, vọt vào văn phòng tổng giám đốc, lại không thấy cô ta đâu. Lương Chấn Y an tọa trước bàn dài, thần sắc chấn định. Đối với tính tình nóng nảy của quý nhân nhân đã sớm thành thói quen. Quý nhân nhân gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Lương Tổng, có thấy Hà Phi? Không, sắp bắt đầu xét duyệt rồi, nàng chết tiệt lại không biết trốn đi đâu, rõ ràng đã bàn bạc tốt cùng nàng rồi, nàng lại đang dề ra cái gì? Anh nói làm sao bây giờ? Có thấy nàng đâu không? Loại sư tử tìm, người này mỗi tuần trình diễn 2-3 lượt. Lương Chấn Y nhìn đầu đầy mồ hôi quý nhân nhân, bình tĩnh nói. Anh không thấy cô ấy, còn nói, đến, phút cuối cô ấy sẽ xuất hiện, có lần nào mà không phải vậy? Quý nhân nhân hung hăng cào tóc sắp phát điên. Nhưng là sắp bắt đầu rồi, vạn nhất cô ta không xuất hiện đâu, vụ này những 100.000 đâu, chúng ta lại đã chuẩn bị 1 tháng. Ác, Lương Chấn Y cúi đầu, lật xem báo cáo, nhẹ nhàng bâng quơ nói, yên tâm, nếu trước 3 giờ cô ấy không xuất hiện, anh sẽ đuổi việc cô ấy. Đuổi việc, quý nhân, nhân tròn mắt kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Lương Chấn Y nghiêm khắc bất an. Nói, cũng không cần nghiêm trọng như vậy, Lương Chấn Y ngẩng đầu thần sắc tự nhiên nói, cô ấy sẽ xuất hiện. Nói được thực tự tin, nhân nhân thở dài. Tốt nhất là như thế, sớm muộn gì, cũng bị cô ta hù chết. Xoay người rời đi văn phòng lại đi tìm người. Căng giọng ở ngoài cửa giống. Hà Phi, ngươi đi ra cho ta, nếu không ra. Lương Tổng muốn đuổi việc ngươi, nghe thấy không? Quý nhân nhân, đi rồi. Lương Chấn Y bàn tay đè lên mép bàn, ghế dựa đẩy lui ra sau. Khom người, nhìn lại người dưới bàn. Ôn Hà Phi cuộn mình dưới gầm bàn. Nàng ngẩng đầu không tiếng động hướng hắn nói cảm ơn. Nàng nghiêng người cong gối, khom lưng ngồi dưới đất, lưng dựa vào cạnh bàn, váy chữ A màu vàng kéo căng lên trên đầu gối, lộ ra đường cong đùi đẹp, đôi chân nhỏ. Trắng nõn thanh tú đẹp đẽ, Lương Chấn Y nhíu mày, ánh mắt mỉm cười, lại cố ý banh mặt hù dọa nàng. Em nghe thấy chưa, anh thực sẽ đuổi việc em đó. Vâng vâng biết rồi, Hà Phi mặc kệ, lại vùi đầu vội vã sửa chữa đồ án. Em, nghĩ đến một cái biện pháp không tồi, lập tức xong ngay. Ngoáy bút viết nhanh, chuyện to như trời cũng không để ý, Lương. Góc truyện audio.com. Chấn Y cúi nhìn khuôn mặt nàng chuyên chú, tóc uốn xõa loạn tung bên má, bởi vì tập trung mà má nàng đỏ hồng, vóc dáng kiều nhỏ ẩn thân ở giữa. Hắn hai chân dài, hắn đôi mắt đen ẩn ý cười, tư thế thực mờ ám. Nàng lại hồn nhiên chưa thấy. Hắn mỉm cười ngồi thẳng người, một lần nữa thẩm duyệt báo cáo, mặc cho Hà Phi liều mạng ở dưới gầm bàn hắn. Ngoài cửa úy nhân nhân giống đến ít hầu phát đau, bắt đầu không khống chế được hung ác luôn ra. Ta giết ngươi, Hà Phi, 1 giờ rưỡi còn không ra. Ta giết ngươi, đáng. Chết, này Ôn Hà Phi càng ngày càng giỏi né, không giấu vết biến mất. Nhân nhân nào biết chỗ dưới gầm bàn tổng giám đốc chính là chỗ Ôn Hà Phi giảo hoạt trốn. Góc này là chỗ tối yên tĩnh ở công ty, dưới gầm. Bàn nâu làm thủ công từ gỗ đào, rắn chắc vững vàng vây quanh, linh cảm. Kích phát, Hà Phi tốc tốc ngoáy bút đem úy nhân nhân phát điên gầm rú. Ném ra lên tận trên trời. Nơi này chỉ có Lương Chấn Y, còn có mùi nước hoa thoang thoảng trên người hắn, một cỗ không khí ổn trọng yên. Tĩnh vây quanh nàng, giống như ngăn cách với nhân thế. 1 giờ sau, một cái tay nhỏ đặt lên mép bàn, Ôn Hà Phi sức cùng lực kiệt đi ra. Xong rồi, nàng hít một mồm to, giơ lên bản kế hoạch nói với hắn. Em đi tự thú đây, mấy giờ rồi? Lương Chấn Y nhìn đồng hồ chậm rãi trả lời nàng. 2:45, cười nhìn vẻ mặt nàng hoảng loạn, Sĩ, Quý Nhân Nhân đại khái đã muốn gấp đến bất tỉnh, Hà Phi bắt lấy đồ án liền hướng ra ngoài cửa. Tổ trưởng, em đến đây. Lương Trần Y vươn tay dài, ngăn lại nàng. Làm chi, nàng không hiểu, nhìn lại đang ngồi ở trên ghế ra Lương Trần Y. Chỉ thấy hắn mặt không chút thay đổi, tay dài hướng nàng góc váy sau eo. Kéo một chút, âm thanh trầm thấp nói. Váy lót bị lộ ra. Hà Phi kinh ngạc, lập tức mặt đỏ như lửa. Nàng xấu hổ làm hắn mỉm cười, trong mắt của hắn lóe ra tia sáng hài hước. Thượng đế à, Hà Phi mặt đỏ như lửa, xấu hổ muốn đập đầu vào tường. Không không không, nàng không thể đập đầu vào tường, đỏ mặt vội vàng sửa sang lại. Xiêm y, em đi xét duyệt bản thảo. Thực yếu, ớt nói, thấy nàng vẻ mặt bối rối, Lương Trấn Y nháy mắt mấy cái. Anh ở đây chờ tin mừng, cười nhìn nàng xoay người vẫy tay, phi nước, đại ra cửa, ngoài cửa một trận ồn ào. Đại tiểu thư, Quý Nhân Nhân hòa đại giọng cơ hồ muốn vang cả công ty. Đến giờ mới đi ra, người phi ra khải duyệt ngay cho ta. Người đi, đi, đi ngay cho ta. Tức chết, bắt Hà Phi chạy như điên đến khải duyệt một đường đem nàng. Mắng đến thối đầu, theo thường lệ Quý Nhân Nhân phụ trách thuyết trình đồ án, Hà Phi chỉ cần đứng ở góc giúp đỡ nàng khi cần thiết. Mặc một bộ công sở đỏ tươi Chanel Quý Nhân Nhân, mồm miệng lanh lợi trước. Khi thuyết trình 10 phút đồ án mới đến được tay, nhưng cũng không chút. Nào khẩn trương, nói năng đâu ra đấy, rõ ràng mạch lạc. Các đại, cổ đông nghe Quý Nhân Nhân vẻ mặt tươi cười, sinh động thuyết trình đề. Án, nhìn dáng người nàng xinh đẹp đủ loại ý tưởng sau khi được Quý Nhân. Nhân sửa sang lại một lần nữa, trở nên mới mẻ, hấp dẫn người. Đây chính là bản khảo sát thị trường tiêu thụ và kế hoạch bán. Hàng của chúng tôi với quý công ty, hy vọng quý công ty có thể cho VG cơ hội cống hiến sức lực. Nàng phi thường tự tin mỉm cười, tin rằng, tuyệt sẽ không làm các ngài thất vọng. Các đại cổ đông anh xem, tôi xem anh, nhìn lại trên đài chói mắt như ngôi sao Mỹ nữ Úy. Gocchuyenaudio.com, Nhân Nhân, bỗng nhiên cảm thấy đề án nghe lúc trước đều là đồ bỏ đi. Người người vừa lòng, cùng kêu lên tán thưởng, ra sức vỗ tay. Quý Nhân Nhân cười đến sáng lạn. Thành công, Ôn Hà Phi vụng trộm rời khỏi hội trường, nhịn không được hoan hô ngay tại hành lang. Yes, yes, yes, lấy điện thoại di động ra, lập tức gọi cho Tổng Giám Đốc. Alo, Lương Trấn Y cầm lấy điện thoại, nghe thấy tiếng la hét hưng phấn quen thuộc. Thành công, thành công, thành công. Hắn nhíu mày kéo ống nghe ra xa, xoa lỗ tai, lại để sát lại. Tốt lắm, trở, về lấy tiền thưởng, khóe miệng hắn cũng hiện lên tươi cười, lây vui. Mừng của nàng, đầu bên kia Quý Nhân Nhân hăng hái đi ra khỏi hội. Trường cướp đi di động của Hà Phi, hai tay vòng ở trước ngực nghiêng. Người chừng so với nàng thấp hơn một đoạn Hà Phi, nha đầu chết tiệt này. Thiếu chút nữa đem nàng hại chết, Hà Phi hắc hắc cười không ngừng, chột dạ nhìn tổ trưởng. Quý Nhân Nhân banh mặt lạnh nhìn đến ra đầu Hà Phi run lên, rốt cục. Mới nói, kế hoạch viết không tệ, đem hồ sơ ném cho Hà Phi, khụ khụ, cơm chưa còn chưa ăn đi. Hà Phi mắt sáng lên, hai người rất có ăn ý cùng kêu. Đi Dora, đó là nhà hàng Lương Trấn Y đầu tư, bọn họ có thẻ VIP được ưu đãi thường. Đi qua Đại Khai, ăn, giới, vì vụ lần này hai người đói đến nỗi ngực rán, vào lưng, cất bước thẳng đến, nghĩ đến mỹ vị đồ ăn, nước miếng đều nhanh chảy xuống. Cách chương.